Lưu Manh Lão Sư, chương 251, Nhân Họa Đắc Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Trần Bách Thành Hoa Thiên, chương 251, Nhân Họa Đắc Phúc. Làng Vương lúc này đã không còn cười được nữa, bởi vì thế trận của ba người Lâm Quốc phối hợp rất cẩn mật, không có một chút sơ hở, điều này thì làm sao mà hắn cười được chứ? Hắn phải tập trung tất cả tinh thần, cẩn thận ứng chiến, không dám khinh thị đám Lâm Quốc nữa. Nhìn tiểu ni mà mình thích bị thương, Trần Thiên Minh nóng vội vô cùng, hắn tin được chỗ mà Lang Vương làm bị thương tiểu ni, bị thương cũng không nhẹ, vì thế hắn trực tiếp đưa chân khí của mình qua huyệt kỳ môn của ngả tiểu ni. Bởi vì lúc đầu nóng vội hắn không chú ý, nhưng hiện giờ đã cẩn thận hơn nhiều rồi. Bởi vì huyệt kỳ môn nằm ở chỗ ngực của con người, chuẩn xác mà nói, hiện tại tay của Trần Thiên Minh đang ở giữa ngực của ngả tiểu ni, tuy là tay Trần Thiên Minh không ấn lên ngực nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đầy đặn của ngả tiểu ni, sự mềm mại truyền qua lớp quần áo, khiến trong lòng hắn nhộn nhạo, đặc biệt khi nhớ lại tình cảnh đuổi con nhện lần trước khiến trong lòng hắn muốn lấy tay vuốt ve ngực ngả tiểu ni một chút. Nhưng mà bởi vì đang vận công chữa thương cho ngả tiểu ni, Trần Thiên Minh cũng không dám nghĩ nhiều, hắn không rời mắt khỏi ngực của ngả tiểu ni, sau đó bắt đầu chuyên tâm vào chữa thương. À, ngả tiểu ni nhẹ nhàng rên một tiếng, sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra. Rồi nàng suy nghĩ một chút, nhớ ra là vừa rồi nàng cùng Lang Vương đánh nhau, sau đó vị Lang Vương đánh bị thương, nàng biết hiện giờ Trần Thiên Minh đang giúp nàng trị thương. Vì thế, nàng liếc mặt nhìn Trần Thiên Minh, thấy hắn đang truyền chân khí cho nàng qua huyệt kỳ môn, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đô bừng lên. Tuy nói là Trần Thiên Minh đang chưa thương, nhưng tay hắn lại đang đặt trên ngực nàng, sự rụt rè của thiếu nữ khiến nàng thẹn thùng vô cùng. Ngà tiểu ni nhẹ nhàng nói với Trần Thiên Minh, tiểu sư thúc em không sao rồi, cảm ơn anh. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh đang chuyên tâm chữa thương cho mình, những oán hận trước kia đối với Trần Thiên Minh đã giảm đi rất nhiều. Trần Thiên Minh thấy ngã tiểu ni đã tỉnh lại, hơn nữa lại không có chuyện gì, vì thế mới rút tay lại, sau đó cẩn thận hỏi ngã yểu ni. Tiểu ni, em thật sự không sao chứ? Vâng, ngã tiểu ni thẹn thùng gật đầu. Nàng hiện giờ đối mặt với người không thân với mình, nhưng lại là nam nhân tiếp xúc thân mật với mình vài lần, nàng có chút không dám đối mặt. Anh giúp em nhìn xem. Trần Thiên Minh nói xong, cẩn thận xem mạch cho nàng một gồi, sau đó mới yên tâm, cười nói. Được rồi, em không sao rồi, mau vận công điều tức một chút đi. Ngả tiểu ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng liền gật đầu, vận công điều tức. Mà Trần Thiên Minh cũng thấy ngả tiểu ni không có việc gì, hắn liền đứng dậy, nhìn đám đánh nhau bên cạnh. Hiện giờ, bên Lý Quân tuy đang ở hạ phong, nhưng mà Bàng Chí Dũng thỉnh thoảng lại xuất ra quái chiêu, vì thế bọn họ mới kiên trì được đến giờ. Mà bên Lâm Quốc thì lại có chút khó khăn, bởi vì bọn họ vừa mới dùng tam hợp thuật trên mặt phối hợp còn chưa hoàn chỉnh, hơn nữa võ công Lang Vương cao cường, dùng nội lực kiềm chế sự hợp công của đám Lâm Quốc. Tuy là hiện giờ Lang Vương không thể trốn đi, nhưng mà đám Lâm Quốc phải rất vất vả mới có thể vây được hắn, hơn nữa mỗi người còn đang đổ mồ hôi đầm đìa. Trần Thiên Minh hô lớn với đám Lâm Quốc, A Quốc các chú lui ra bên cạnh trông tiểu ni, việc còn lại để anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến bên Lang Vương. Đám Lâm Quốc vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng lui lại, chạy đến bên hộp pháp cho ngã tiểu ni. Đột nhiên, Chí Tĩnh từ bên ngoài rừng cây phi đến, nàng vừa phi vừa nói. Rốt cuộc là có chuyện gì, là ai phát tín hiệu cứu viện? Chí Tĩnh sư thúc, là tôi, không biết có hai ngươi từ đâu đến, trước tiên thì diễu cợt, sau đó thì đánh bị thương tiểu ni. Bàng Chí Dũng vừa thấy Chí Tĩnh tới, hắn cao hứng nói. Cái gì, tiểu ni bị thương, Chí Tĩnh kinh hãi kêu lên, sư tỷ, không có gì, tôi đã giúp nàng trị liệu rồi. Trần Thiên Minh thấy Chí Tĩnh gấp như vậy, hắn vội nói. Chí Tĩnh thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, lại thấy ngà tiểu ni đang vận công trị thương, nàng cũng yên lòng hơn. Rồi nàng quay đầu, hỏi điện ma, người không phải là điện ma của ma môn sao, tới đây làm gì, chút kinh ngạc hắn không người này so với Thái Đông ma môn. Điện ma của ma môn, cùng một lò với Thái Đông phong. Trần Thiên Minh có ngờ được võ công của người ma môn cũng không kém, phong thì cao hơn nhiều, không biết là cấp bậc gì trong. Ha ha, Chí Tĩnh, không rồi không gặp nhi, điện ngờ được ngươi còn nhớ đến ta, chúng ta cũng 10 năm ma cười lớn, nói với Chí Tĩnh. Huyền môn chúng ta cùng ma môn các ngươi nước sông không phạm nước giếng, các ngươi đến chỗ chúng ta làm loạn là sao? Chí Tĩnh lớn tiếng hỏi, bởi vì ma môn cùng huyền môn không có quan hệ cho nên thời gian gặp mặt thường là trong đợt tỉ thí mỗi 10 năm. Ta không đến làm loạn, là bọn họ động thủ trước, còn nữa, không ngờ được trong 10 năm thời gian, võ công của huyền môn các ngươi lại chẳng có tiến bộ gì cả, cùng đánh nhau sẽ giúp võ công tiến bộ hơn đó. điên mà rõ ràng là đang nói đến chuyện đám Lâm Quốc và Lý Quân vừa rồi lấy nhiều đánh ít. Phải không, để ta đến xem ma môn các ngươi có bổn sự gì. Mời tiếp chiêu, Chí Tĩnh nghiêm túc giơ tay thỉnh điện ma chuẩn bị xuất chiêu. Bởi vì trong ma môn, lợi hại nhất chính là trưởng môn ma vương, sau đó chính là bốn sư đệ của ma vương, phân biệt là phong ma, vân ma, lôi ma, điện ma, cho nên Chí Tĩnh biết điện ma cũng có cùng bối phận với những người hàng chữ chí của huyền môn, công lực rất mạnh hơn kém không nhiều. Hiện giờ, nghe điện ma giễu cợt huyền môn mình, dù thế nào thì nàng cũng phải ra tay. Ha ha, đến đi Chí Tĩnh, chúng ta cũng 10 năm rồi không đấy. Điện ma cười lớn, chuẩn bị xuất chiêu. Ba, một tiếng, Chí Tĩnh và điện ma đã đối một trường, khí lưu cường đại khiến Lý Quân và đám trung oánh phải lui ra khỏi vòng chiến của bọn Chí Tĩnh và điện ma. Trần Thiên Minh thấy một trường này của điện ma và Chí Tĩnh, hắn nhẹ nhíu mày, bởi vì dựa theo tình huống trường phong của trường này, điện ma căn bản là không động, còn Chí Tĩnh thì hơi lắc vai, vì thế Trần Thiên Minh hiểu là công lực của Chí Tĩnh và điện ma có cách biệt một chút. Trong lúc Trần Thiên Minh suy nghĩ, chí chiêu nữa, nhất thời, bên cạnh trường phong mà mở mắt nhìn được. Làng Tĩnh và Điện Ma đã đấu thêm mấy quét liên tục khiến người khác khó. Trần Thiên Minh đi đến trước mặt vương, hung ác nói. Con mẹ lạt ma nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ngươi đánh tiểu ni của ta một trường, ta cũng sẽ đánh ngươi một trường. Nói xong, hắn tức giận không thèm nói nhiều với lang vương, tay phải vung lên, đánh thẳng về phía lang vương. Trường phôn sắc bén, khiến lang vương phải cẩn thận ứng đối. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Lang Vương và Trần Thiên Minh đã đối một trường, Lang Vương làm sao có công lực biến thái như Trần Thiên Minh chứ, người khác chỉ có một loại chân khí, mà Trần Thiên Minh hắn thì có đến tận bốn loại chân khí sắc bén đánh cho Lang Vương phải lui lại mấy bước mới có thể đứng vững được. Ha ha, thế nào, Lạt Ma, biết sự lợi hại của đệ tử huyền môn chứ? Đến đi tiếp thêm ta một chiêu nữa. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lao đến đánh cho Lang Vương một trường này so với trường trước còn nhanh hơn, mạnh hơn nữa, khiến Lang Vương không thể tránh được đành phải đỡ trường này của Trần Thiên Minh. Lại, ba, một tiếng nữa, Trần Thiên Minh lại đánh Lang Vương lùi thêm mấy bước nữa, hơn nữa, sắc mặt Lang Vương lần này đã đổi hẳn. Lang Vương càng đánh càng kinh ngạc, công lực của người trẻ tuổi trước mặt này giống như là càng lúc càng mạnh, hắn không những không đỡ được, hơn nữa trong chân khí có cái gì đó khiến hắn càng không chống cự được nữa, ngực cảm thấy rất đau đớn, nếu cứ như vậy, hắn sợ mình không chết thì cũng bị thương nặng. Lúc này, trong rừng cây đã có một đám người đi ra, đứng đầu chính là Chí Hải. Điện Ma và Lang Vương đều cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy người huyền môn càng lúc càng đông, cho dù là không đánh chết mình thì cũng là mình mệt chết. Vì thế, Điện Ma cố ý cười lạnh nói, ha ha, không ngờ được danh môn chính phải như huyền môn, thế mà cũng dùng xa luân chiến đánh với chúng ta. Các ngươi dừng tay, Chí Hải hét lớn với đám Trần Thiên Minh, trong thanh âm chứa công lực của Chí Hải, làm đám Trần Thiên Minh không tự chủ được dừng tay. Điện Ma, ngươi tới nơi này làm gì? Ai khi dễ các ngươi? Thân là trưởng môn Chí Hải không thể không ra mặt, Chí Hải trưởng môn, đây là thư trưởng môn Ma Vương gửi cho ngươi. Mời ngươi cuối năm nay đi đến Thiên Thai Sơn phó ước tỷ thí 10 năm một lần. Điện Ma vừa nói vừa lấy trong ngực ra một phong thư, đưa cho Chí Hải. Chí Hải mới thư ra xem một hồi, sau đó nói với Điện Ma. Ngươi về nói cho trưởng môn Ma Vương của các ngươi, là ta đã biết, lúc đó sẽ dẫn người của huyền môn đến phó hội. Được, nhiệm vụ của ta vậy là hoàn thành, chúng ta cáo từ trước. Điện Ma thấy huyền môn nhiều người, mà tiến bối hàng chứ chí cũng không ít, vì thế, hắn muốn nhanh rời đi. Đi, các ngươi muốn đi nhanh như vậy ư? Trần Thiên Minh nắm tay lại, lạnh lùng nói. Hôm nay nếu hắn không giáo huấn Điện Ma và Lang Vương, đặc biệt là Lang Vương, kẻ đã đánh tiểu ni bị thương, vậy thì không còn gọi là Trần Thiên Minh nữa, sau Tĩnh vội vàng đến này làm sao mà lăn lộn được. Nói Chí bên nhỏ với Chí Hải, trưởng môn sư huynh, bọn họ đánh tiểu ni bị thương, hiện giờ còn không biết thế nào đó. Ồ, Chí Hải vừa nghe nói đám Điện Ma đánh tiểu ni bị thương, hắn quan tâm nhìn sang phía tiểu ni đang trị thương. Thật là vô xảo bất thành thư, lúc này, Ngà Tiểu Ni đang vận công cũng vừa mở mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Chí mắt nàng khẽ liếc Tĩnh. Sư phụ, Ni con hiện, tiểu giờ thế nào? Chí Tĩnh thấy Ngà Tiểu Ni đã tỉnh lại, nàng liền lo lắng hỏi. Không có chuyện gì rồi. Ngà Tiểu Ni lắc đầu cười. Thật ra, lúc này Ngà Tiểu Ni đã nhân họa đắc phúc bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh lại vội vàng bởi vì nàng chữa thương cho nàng, nên lúc đó hắn truyền không ít chân khí vào cho nàng, khiến giờ của ngà cho nàng thêm võ công hiện tiểu ni để cao hơn trước nhiều, bởi vì Trần Thiên Minh lại hào phóng 10 năm công lực nên công lực của nàng hiện giờ cũng không so với Chí Tĩnh. kém nhiều cho nên hiện bản là không giờ ngả tiểu ni đối với Trần Thiên Minh vô cùng cảm kích căn thể dùng lời để nói ra được bởi vì người luyện võ quan trọng nhất lực của mình mà hiện giờ võ công của ngả tiểu ni tiến bộ như vậy chính là công hỏi sao mà nàng không cao hứng chứ. Hơn nữa người bình thường sẽ không lấy công lực của mình cho người khác. Nhưng Trần Thiên Minh lại làm như vậy, hắn cho nàng 10 năm công lực, điều này sao không khiến ngả tiểu ni cảm động truyền chứ. Ngạo Thiên Môn đặt in hôn CM Ngạo Thiên Athero. Cách chương.